Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 2, trở lại Akame ga Kyu. Cảm khái một hồi, Hades không tiếp tục lo lắng rớt sống lại vấn đề, trừ phi hắn có thể mạnh hơn toàn bộ thứ nguyên ý chí. Nếu không, cho dù hình thành còn lại Chu Nhãn, ở trong đó rớt, vẫn chạy không khỏi vừa chết. Đây cũng là chui chỗ sơ hở đại giới. Như vậy, mẫu le, ta muốn dung hợp rớt chi nhiệt hạch. Có gì cần chú ý sao tương đương? Miễn là duỗi tay đụng vào là được rồi. Hades giơ tay lên, bắt được ngai vàng trống không hạch tâm. Nhất thời phát hiện, trong chỗ U Minh có một đạo pháp tắc lưới, bắt đầu che kín linh hồn của hắn. Cái này thế giới đầy đủ mọi thứ, đều đối với hắn mở rộng ra nội tâm. Hắn có thể tùy ý thao túng toàn bộ thế giới bất luận cái gì tự nhiên pháp tắc. Những cái này một mực thôn phệ không gian lỗ đen, tại hắn ý niệm dẫn động dưới, rốt cuộc chậm rãi tan rã, phế tích một dạng thành thị, dường như sa mạc Kisuchi, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đây chính là trở thành thế giới ý chí lực lượng sao? Nói thật, nếu như không phải tự thân có lựa chọn tốt hơn, Hades có lẽ sẽ đắm chìm trong loại lực lượng này trong. Ở thế giới nơi ranh giới, hư huyễn cùng hiện thực giao tiếp thần bí thời không bên trong, có vô số hỗn độn hình dáng khí lưu, chúng nó chuyển hình cái vòng, vây quanh toàn bộ tương lai nhật ký thế giới, Chu Nhãn thế giới. Đúng vậy, đó là còn chưa thành hình còn lại Chu Nhãn thế giới. Yuno trước đây bỏ qua nguyên sơ thế giới, ý đồ đi qua thời gian đảo lưu, tiếp tục trở lại Yukiteru bên người. Nguyện vọng của nàng thì để cho bên trong một đoàn bản nguyên phát triển vì hai tuần nhãn. Ở hai tuần nhãn phần cuối thời điểm, nàng lại lợi dụng sức mạnh của bản thân để ba vòng nhãn thế giới thành hình, mà bây giờ những thứ này bị phân chia bản nguyên thì không có hình thành bất kỳ bình hành thế giới. Hades có thể cảm giác được những cái này bám vào ở toàn bộ nguyên sơ trên thế giới đoàn nhỏ bản nguyên, hoàn toàn có thể tại hắn ý niệm phía dưới trong nháy mắt hình thành một cái khác bình hành thế giới. Đương nhiên, hiện nay những thứ này bản nguyên chỉ là một ít ghi chép cái này thế giới hết thảy dữ liệu mầm móng. Muốn một lần nữa hình thành giống nhau như đúc thế giới, trừ phi hắn từ bỏ sử dụng cái này nguyên sơ thế giới làm chất dinh dưỡng tới cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy mới có thể xuất hiện hay là hai tuần nhãn, ba vòng nhãn. Dù sao năng lượng thủ hằng định luật ở đâu đều là một dạng. Yuno trở thành thần chi phía sau cũng là hủy diệt một tuần nhãn mới có thể tạo nên hai tuần nhãn, mà khi bọn họ đi ba vòng nhãn về sau, hai tuần nhãn cũng liền bị hủy diệt, không có mở ra những cái này bình hành thế giới dự định. Hades hai mắt quét về phía hư không, toàn bộ thế giới mênh mông vô biên phương hướng, các nơi hình ảnh đều chảy vào trái tim, dường như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng rành mạch. Tốt, hắn hài lòng gật đầu. Tuy là cái này thế giới chỉ là thấp thần bí thế giới, thế nhưng bình hành thế giới dàn giáo đã dựng tốt, miễn là về sau tiếp tục trưởng thành tiếp, chung quy sẽ trở thành tai môn cái loại này đa nguyên vị diện vũ trụ. Cuối cùng có thể còn có thể thăng hoa vì dương đình cái loại này đỉnh cấp vị diện. Lấy được rớt chi nhiệt hạch, đã thu được thế giới chủ quyền Hades, lập tức muốn dùng chính mình tiểu thế giới tới thôn phệ tương lai nhật ký thế giới. Bất quá, thiên tri quan trắc người chủ ý thức vẫn còn ở Akame ga Kyu trong thế giới. Nếu như không có Athena tới trấn áp loài người ý thức phản kháng, cái này thôn phệ nhất định sẽ cực kỳ gian nan, cho nên muốn sau đó, hắn hướng về phía mẫu le lên tiếng chào hỏi. Mẫu le, ta muốn ly khai một hồi. Ly khai? Mẫu le nhướng mày, mới vừa thu được thần vị, ngươi không tính làm quen một chút nhân quả đại luật đường sao? Hades đang muốn giải thích, mẫu le lại đổi lại một bức dáng vẻ không sao cả. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Ngoặc kép, ta lúc nào nói qua mang theo ngươi a? Tuy là như vậy nhổ nước bọt, bất quá Hades suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang theo mẫu le, dù sao từ dung hợp rớt chi nhiệt hạch về sau, mẫu le biến thành hắn người hầu. Quên đi, chúng ta lập tức xuất phát. Mục đích, một cái khác thế giới. Một cái khác thế giới. Người ở đây mở, ngô, bỗng nhiên từ nhân quả đại luật đường. Lập tức đi tới một gian tràn ngập thời trung cổ châu Âu phong cách đẹp đẽ quý giá gian phòng. Ngay cả mẫu le loại này cơ hồ không có tình cảm sinh vật. Cũng kinh ngạc trong nháy mắt, nàng chớp chớp con mắt. Nhìn về phía Hades, đây là chuyện gì xảy ra? Nói là một cái khác thế giới nha. Hades khẽ cười vỗ vỗ đầu của nàng. Hai người cùng nhau đẩy cửa đi ra. Akamegaka thế giới thời gian là sáng sớm. Mang theo mẫu le xuyên qua một tòa thiên điện. Ở chung quanh cung nữ cung kính thỉnh an dưới. Bọn họ đi tới tẩm cung. Ở bên ngoài cửa chính. Hades hít sâu một hơi, lúc này mới vẻ mặt kích động đẩy cửa ra tới. Mọi người, ta đã trở về, nhưng mà không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Một đám thiếu nữ ngổn ngang ở chuông bên trên khò khò ngủ say. Sắc mặt thoạt nhìn đều rất uể oải. Ếch, Hades sờ sờ cái ót, nhảy ra khỏi vài thập niên trước lão ký ức, rốt cuộc phát hiện. Hắn rời đi Akamegakyu thế giới thời điểm, đã từng kích động tới một chăn lớn cùng ngủ, đem một đám thiếu nữ cho giày vò không nhẹ. Sau đó chính hắn vỗ vỗ rắm cổ đi, lúc này cách hắn lúc rời đi. Akamegakyu thế giới khoảng chừng mới qua mấy giây, các thiếu nữ đương nhiên sẽ không tỉnh ngủ, bất đắc dĩ đóng cửa lại. Hades cố nén gặp lại tâm tình kích động. Lôi kéo mẫu le ở hoàng cung thật tốt đi dạo một chút. Một ít mới là cảnh vật cùng tin đồn thú vị. Để cái này vài tỷ tuổi tác tiểu bất điểm cũng kinh ngạc thật lâu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh thì đến buổi trưa. Hắn lúc này mới dẫn mẫu le. Lại tới đến tẩm cung. Lúc này một đám các thiếu nữ. Đã tại trước gương trang điểm. Chứng kiến hắn sau khi đi vào, cũng chỉ là bình thường cười đối với hắn chào hỏi. Loại thời giờ này thác loạn cảm giác thật đúng là. Hades cười khổ lắc đầu. Dù sao lấy thời gian của hắn quan niệm đến xem. Cùng những thiếu nữ này phân biệt vài thập niên. Nhưng mà đối với các nàng mà nói, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Ôi chao, Hades, người đem mẫu le cũng khép lại. Ngoặc kép chấm chấm, một lát sau, vẫn là Kasugano Tsubaki đầu tiên thấy được đi theo phía sau hắn mẫu le. Kinh ngạc một tiếng sau đó, lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ, liền không đến ở giữa cao da đen tiểu loli ngươi đều muốn thu vào phía sau cung. Cái này khẩu vị cũng quá nặng a. Hades bất đắc dĩ nhìn nàng, Tsubaki, lẽ nào ta trong mắt ngươi? Cũng chỉ có một chút như vậy tiết tháo rồi sao? Luôn cảm thấy ngươi đem mẫu le mang đến về sau. Cả kia điểm tiết tháo cũng không có. Tương lai nhật ký một đám các thiếu nữ đang kinh ngạc. Akamegakyu thiếu nữ thì là ngạc nhiên. Isdet đứng dậy, vây quanh mẫu le dạo qua một vòng. Đây là cái gì? Ải nhân tộc sao? Người làm của ta mà thôi. Hades quét một đám an tĩnh tường hòa thiếu nữ một vòng. Rốt cuộc kích động giang hai cánh tay. Đem các nàng một người ôm một hồi. Các vị, thực sự là đã lâu không gặp. Trong tẩm cung tĩnh một hồi. Sau đó nhưng lại như là cùng sóng thần một dạng khiển trách. Kèm theo Pumpkin lên nòng thanh âm. Cùng với Musarame cùng Yasufusa ra khỏi vỏ động tĩnh. Nghe giọng điệu này. Ngươi lại gạt chúng ta đi những thứ khác thế giới. Mau nhanh cho ta giao đại thanh sở. Tại nơi chút thế giới. Ngươi đến tột cùng lại tìm bao nhiêu nữ nhân. Nha, kỳ thực cũng không có bao nhiêu a. Ta cho các người mỗi người đều dẫn theo lễ vật a hát. Ui ui ui, Akame, cầm xong người Musarame a. Cười khan giải thích một hồi. Hades nhìn thấy tình thế dường như có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vội vã kéo chính mình mục tiêu Athena, mang theo nàng vèo một cái, lợi dụng không gian năng lực bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.